Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21. Huyền Vũ Thành sôi trào. Điền Thập Tam sợ run. Theo bá tước đại nhân một tiếng lệnh xuống, phủ bá tước phái ra mấy chục đám người ngựa, đem Kim Mộc Lan lập gia đình tin tức trắng trợn thông cáo. Đồng thời rộng phát thiếp cưới, mời Huyền Vũ Thành nhân vật nổi tiếng tham gia tối nay hôn lễ. Tức thì, toàn bộ Huyền Vũ Thành đều sôi trào. Vô số thanh niên tuấn kiệt đấm ngực dậm chân. Sinh không thể yêu, đây chính là phủ bá tước thiên kim tiểu thư A. Thân phận cao quý, võ công cao cường, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người ma quỷ. Đây mới thật sự là nữ thần cấp nhân vật A. Thậm chí là toàn bộ Nộ Giang quận đệ nhất nữ thần. Vô số người trong lòng mến mộ. Hào phú xuất thân từ thiên thiên cần đến chỗ soát nổi tiếng. Đem mình kinh doanh trở thành Nộ Giang quận thanh danh mỹ nữ. Nhưng Kim Mộc Lan lại ít có lộ diện. Thanh danh mỹ nữ tiếng xưng hô này đối với từ thiên thiên mà nói là thừa nhận. Nhưng đối với Kim Mộc Lan mà nói quả thực nhục nhã. Nhân gia là trăm năm quý tộc hào môn thiên kim. Cái gì thanh danh mỹ nữ? Ngươi mới là thanh danh mỹ nữ. Ngươi toàn bộ gia đều là thanh danh mỹ nữ. Từ thiên thiên có rất nhiều người truy cầu. Kim Mộc Lan so với nàng càng mỹ, vóc người càng hỏa bạo. Nhưng toàn bộ Huyền Vũ Thành không có nhất cái thanh niên nhân dám đi truy cầu. Tự cảm thấy xấu hổ a. Tất cả mọi người cảm thấy. Giống như Kim Mộc Lan thân phận như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Ít nhất phải gả vào hầu tước chi gia. Huyền Vũ Thành tất cả nam tử đều đối nàng chỉ có thể nhìn mà thèm. Chỉ có thể ở trong lòng tự sướng một chút mà thôi. Không nghĩ tới cái này vị Huyền Vũ Thành công chúa lại muốn lập gia đình. Thực sự là thiên đại tin tức xấu a. Loại này nữ thần chúng ta không với cao nổi. Thế nhưng ngươi cũng không có thể lập gia đình a. Tốt nhất chung thân không lấy chồng. Cái này nhất thiên Huyền Vũ Thành không cân nhắc thanh niên nhân uống say. Rút kiếm chém lung tung. Là người nào? Là người nam nhân nào muốn kết hôn ta công chúa? Ta giết chết hắn. Giết chết hắn. Nữ thần. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể lập gia đình? Ngươi phản bội chúng ta. Mà Huyền Vũ Thành thoáng có danh vọng quyền thế người lại ngửi được một mùi kỳ quái. Phủ bá tước thiên kim Kim Mộc Lan đây là gả cho người nào à? Thiếp cưới trên cũng không nói gì chú rể tên. Hơn nữa cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tiếng gió thổi a. Kỳ quái hơn chính là, dĩ nhiên nay trời tối trên sẽ tổ chức hôn lễ. Quá gấp gáp. Loại này trăm năm quý tộc hôn lễ đều là phi thường long trọng thêm rườm rà. Đầu tiên là phái có phần lượng đại nhân vật xuất đội đến đây cầu thân. Song phương đồng ý sau lại tiến hành đính hôn. Đính hôn chi về sau. Song phương gia tộc đưa mấy lần lễ vật. Tổ chức mấy lần đại yến hội. Mấy lần săn bắn. Đây coi như là làm cho hết thảy giới quý tộc nhân biết. Hai gia tộc này muốn tiến hành đám hỏi, nhưng về sau, song phương đợi chờ thêm quốc vương chúc phúc, tình hình chung xuống, quốc quân đều cam tâm tình nguyện thêm gấm thêm hoa. Chẳng những hội đưa tới chúc phúc, còn có thể ban tặng song phương lễ vật, đạt được quốc quân chúc phúc chi về sau, lại mời nho sĩ cùng thiên văn sư toán một cái phù hợp song phương gia tộc lương thần cát nhật. Nhất sau lại cử hành hôn lễ đại điện, như vậy mấy phen làm lại nhiều lần xuống. Ít nhất, một năm nửa năm sau lại tiến hành đại hôn. Nào có trong ngày tuyên bố, trong ngày thành hôn đạo lý a, quá không giảng cứu, mà này lúc, toàn bộ phủ bá tước thượng thượng hạ hạ, đã ở vì tối hôm nay hôn lễ làm chuẩn bị. Vô số thức ăn, dưa và trái cây, rượu ngon. Toàn bộ trang viên cùng tòa thành đều răng đèn kết hoa. Tất cả nô bộc đều được tiền thưởng, đồng thời chiếm được một thân quần áo mới. Thậm chí tất cả con ngựa cùng chó săn đều có thêm đồ ăn. cứ việc vội vàng, hơn nữa còn là kén rể tế, nhưng toàn bộ hôn lễ nhất định long trọng, bởi vì đây là muốn biểu diễn cái Trúc thị gia tộc nhìn. Tuy là Trầm Lãng là trận này hôn lễ vai nam chính, nhưng phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Ở hắn trong phòng khách, hắn chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, bởi vì thiếp cưới chung cũng không nói gì chú rể tên. Cho nên trận này hôn lễ cũng cùng Điền Hoành không quan hệ. Hắn mặc dù là hoành hành nhất phương hắc đạo đầu lĩnh, thế nhưng Huyền Vũ phủ bá tước cái này cấp bậc hắn còn đủ không được. Cũng cơ bản trên không có tham gia hôn lễ có khả năng. Đương nhiên, làm Huyền Vũ thành dân quân thủ lĩnh, hắn nhất định sẽ đưa đi một phần hạ lễ. Thế nhưng phủ bá tước có thể hay không thu còn là một chuyện. Điền Hoành cũng không để bụng điểm này, bởi vì người ở sau lưng hắn cùng Huyền Vũ bá tước không ở một phe cánh. Hắn kỳ thực rất cảm kích Trầm Lãng, nguyên bản Từ gia chỉ nguyện ý ra 100 kim tệ cho hắn. Nhưng Trầm Lãng làm ra cái kia vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm cách điều chế mới về sau, tất cả cũng không giống nhau. Hắn chiếm được hơn 1000 kim tệ, không chỉ có Từ gia bên này cho kim tệ, Cẩm Tú các Lâm gia cũng cho hắn 500 kim tệ làm tạ ơn. Bởi vì Lâm gia cùng Từ gia hợp tác rồi, Lâm Mặc Nhi tử võ cử thi học kỳ, vẫn là võ cử phía sau thụ chức, đều sẽ đạt được to lớn tốt chỗ. Cho nên, Lâm gia cũng muốn cảm kích Điền Hoành, Trầm Lãng làm ra vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm cách điều chế mới. Đây là ích lợi thật lớn. Tam phương thế lực liên hợp giết chết Trầm Lãng, sau đó sẽ chiếm đại lợi ích. Sau đó việc bẩn liền thuộc về Điền Hoành. Phái ra Điền Thập Tam ra ngựa diệt Trầm Lãng toàn bộ ra về sau, Điền Hoành liền không còn có coi là chuyện đáng kể. Trầm Lãng chính là con kiến hôi một dạng nhân vật, không đáng hắn treo nghĩ về. Để tỏ lòng thái độ của mình, Hắc Y Bang sát thủ Điền Thập Tam đủ dẫn theo mười mấy người đi tới Phong Diệp thôn, đem Trầm Lãng nhà phòng rách nát trước sau đều bao vây lại. Điền Thập Tam nhìn cái này hư hại bùn đất tường, trong lòng thở dài một tiếng nói, nhỏ yếu chính là nguyên tội a. Nhưng về sau, tay hắn nhẹ nhàng vung lên nói, Phụng Thành chủ lệnh, Trầm Vạn Nhất ra ẩn nấp tình cảnh, chạy trốn thuế phú, lập tức tiến hành bắt, nhưng có phản kháng người, giết chết bất luận tội. Động thủ, theo Điền Thập Tam một tiếng lệnh xuống, Hắc Y Bang các võ sĩ ăn mặc dân quân quần áo, rút đao ra, hướng Trầm Lãng trong nhà nhảy vào. Mặc dù là Hắc Bang thế lực, nhưng hắn nhóm làm việc vẫn là rất ý tứ, cũng sẽ không trực tiếp nhảy vào trong nhà đại khai sát giới, mà là biết dùng quan phương danh nghĩa đưa ngươi toàn bộ ra bát. Cái thời gian đó Trầm Lãng muốn không giao ra tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương cũng không được. Đương nhiên, coi như Trầm Lãng nguyện ý giao ra đây, hắn toàn bộ ra cũng khó trốn nhất kiếp. Cái này hắc đạo đầu lĩnh thật có quan phương thân phận. Tay hắn dưới đáy những võ sĩ này đều có Huyền Vũ thành dân quân thân phận. Điền Thập Tam trong tay thật vẫn có bắt giữ công văn. Đây hết thảy đều là hợp pháp. Phanh, phanh, Trầm Lãng nhà đại môn là yếu đuối không chịu nổi, trực tiếp bay ra ngoài. Thế nhưng vọt vào môn chi về sau, nhìn thấy tình hình lại làm cho Điền Thập Tam có chút kinh ngạc. Không có kinh hoàng, không có kêu thảm thiết. Trầm Lãng phụ thân nằm giường lên, một bên ho khan, cầm trong tay nhất cái xài đao. Trầm Lãng mẫu thân đứng ở trước giường, cầm trong tay nhất cái dao bầu, mà Trầm Lãng đệ đệ chợt ngồi xuống, cầm trong tay vừa mới làm xong can. Ba người cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Y Bang vũ sĩ. Trầm Lãng không ở ra, bọn họ uy hiếp cũng liền không ở, ngược lại có vẻ không sợ hãi. Điền Thập Tam thấy thế, không khỏi được hơi kinh ngạc, cười nói, lão gia tử, ngài đây là làm gì vậy? Hắn vừa nói chuyện, vừa rút ra xích sắt, hướng Trầm Lãng phụ thân đi tới. Nụ cười trên mặt vẫn là thân thiết như vậy. Trầm Lãng không ở ra, nhưng Điền Thập Tam cũng không thèm để ý. Chỉ cần bắt được người một nhà này, Trầm Lãng nhất định hội xuất hiện. Chắp cánh đều khó khăn phi. Trầm Lãng phụ thân nói, chúng ta đều là vô dụng người, cũng không sao cả. Điền Thập Tam nói, ngài đây là muốn cầm đao chống lại lệnh bắt đúng không? Cái này so như mưu phản, cái kia ngượng ngùng, cháu chỉ có thể động thủ. Dứt lời, hắn xích sắt hời hợt sẽ hướng Trầm Lãng phụ thân cánh tay chém tới. Đây nếu là đánh trúng, Trầm Lãng phụ thân cam đoan cánh tay nát bấy gãy. Cùng này đồng thời, dưới tay hắn vũ sĩ cũng hướng Trầm Lãng mẫu thân và đệ đệ đánh tới. Đúng lúc này, Điền Thập Tam đột nhiên cảm giác được sau lưng tóc gáy chợt dựng lên. Tức thì chợt quay đầu, lại phát hiện một thân ảnh đứng ở Trầm Lãng nhà ngoài cửa. Một cái phổ thông trung niên nhân, trong tay thậm chí không có lấy đao. Thế nhưng hắn khí tức trên người lại làm cho Điền Thập Tam đứng ngồi không yên. Đây là một cái cao thủ, phụng thành chủ lệnh, bắt ẩn nấp tình cảnh trốn thuế người. Người không liên quan chờ lập tức rời đi. Điền Thập Tam hô, ở Trầm Lãng gia môn bên ngoài chính là phủ bá tước người đi theo hầu Kim Trung. Kỳ thực hắn sớm tới, chỉ bất quá cố ý đợi được Điền Thập Tam phá cửa mà vào thời điểm hắn mới xuất hiện, đây chính là hắn làm việc cay nghiệt chi chỗ. Nghe được Điền Thập Tam lời nói về sau, Kim Trung nói, há, phủ thành chủ làm việc chúng ta vốn không nên đã quấy rầy. Thế nhưng chủ nhân nhà ta mời Trầm tiên sinh nhất ra đi tham gia hôn lễ. Ta nếu không đưa hắn nhóm mời về đi, tại chủ nhân nơi ấy liền bàn giao không được a, có thể hay không mời thông cảm một cái. Lời này vừa ra, Điền Thập Tam trong lòng ám cảm giác được không ổn, bởi vì đối phương rất có lễ phép, hơn nữa rất bình tĩnh. Hắn gặp qua quá nhiều người, giết qua nhân cũng rất nhiều, thật sâu biết càng có lai lịch người càng bình tĩnh, ngược lại không có bối cảnh người yêu mến nói dọa phô trương thanh thế. Điền Thập Tam nói, xin hỏi tôn giá là, nếu như đối phương thật địa vị lớn, vậy bàn bạc kỹ hơn, nhưng nếu như đối phương không có gì địa vị, cũng đừng trách hắn Điền Thập Tam lòng dạ độc ác, phản chính hắn là lấy quan phủ danh nghĩa làm việc. Kim Trung, người trung niên nhân kia đạo, lời này vừa ra, Điền Thập Tam biến sắc, hắn nghe qua tên này. Đương nhiên Kim Trung chưa tính là một đại nhân vật, ở Huyền Vũ phủ bá tước cũng không tính là quá có bản lĩnh người. Thế nhưng ở Điền Hoành trong từ điển, đây là một cái tuyệt đối không thể trêu nhân vật, bởi vì hắn là bá tước đại nhân tâm phúc tôi tớ. Mà càng khiến người ta run sợ trong lòng là sau lưng hắn chủ nhân. Chính là Huyền Vũ bá tước Kim Trác. Điền Thập Tam cảm giác được chính mình hô hấp đều to trọng rất nhiều. Hậu bối từng đợt xuất mồ hôi lạnh ra. Thậm chí đầu tóc đều từng cây một dựng thẳng lên. Hắn miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại. Mở miệng hỏi, quý chủ nhân mời Trầm Lãng phụ mẫu tham gia hôn lễ. Đúng, Kim Trung thản nhiên nói. Điền Thập Tam lập tức nhớ lại Trầm Lãng tấm kia xinh đẹp mặt mũi. Hôm qua rạng sáng phân biệt về sau, Trầm Lãng liền biến mất. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên leo lên phủ bá tước quan hệ. Sự tình cực kỳ không ổn a. Quanh năm vết đao liếm máu Điền Thập Tam lập tức cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Bây giờ còn không xác định Trầm Lãng cùng phủ bá tước quan hệ đến loại nào cấp bậc. Chỉ mong không nên quá mật thiết a. Nếu không thì hắn thì có thiên đại phiền toái nữa à. Chú thích, các huynh đệ. Bái cầu phiếu đề cử, ta nỗ lực gõ chữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.